quý vị có thể hỏi trực tiếp hoặc là ghi lên giấy đưa lên để thầy nếu mà hỏi trực tiếp thì đưa cái mic xuống. Dạ, con xin kính bạch thầy ạ, con có cái câu hỏi này. Có phải là cái vạn sự mà mình đang sống đây đều là một cái chuỗi vận hành của nhân quả không? Và nếu là thế thì có phải trong lúc hành thiền thì mình khi thì thất niệm, khi thì chánh niệm, thì đó là nhân quả hay là đó là do sự có cái sự can thiệp của cái bản ngã này không, hay là tất cả đều đang tự vận hành theo một chuỗi? Thì nó có hai trường hợp trong trong chúng ta đó, là nó có hai trường hợp xảy ra. Một trường hợp đó, đó là sự vận hành của pháp, tức là sự vận hành tự nhiên. Ví dụ như một đứa trẻ lớn lên, nó có một cái quy trình lớn lên nhất định nào đó, hay là một cái ô, cái xoài chẳng hạn, khi mình gieo mình trồng thì nó sẽ có một cái quy trình nhất định nào đó để nó lớn lên, bao nhiêu năm thì nó có trái, là cái đó là một cái định luật vận hành tự nhiên. Mà tất cả những định luật vận hành tự nhiên thì đều là hoàn hảo. Thì có trường hợp thứ hai, đó là sự can thiệp của bản ngã, tức là mình từ có cái ảo tưởng là tạo ra một cái chủ quan. Một cái chủ quan này ấy, là cũng do nhận thức và hành vi. Từ cái nhận thức sai lầm và hành vi xấu tạo ra một cái kinh nghiệm hay là của mỗi người. Kinh nghiệm mới là kiến thức của mỗi người. Từ cái kinh nghiệm và kiến thức đó đó, của mỗi người riêng ấy, cái mới là tạo thành một cái ảo tượng về bản ngã. Đơn giản là thế này thôi. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái bình hoa này, thì có người thì nói là bình hoa đẹp quá, có người thì mình nói là bình hoa xấu xấu. Thì người thì nói đẹp, người thì nói xấu. Cho nên đó, nó sinh ra là có hai cái nội dung nhận thức và hành vi khác nhau. Và từ những cái nhận thức và hành vi của mỗi người đó, trong mỗi ngày ấy, người này cứ tập thành một cái nhận thức và hành vi, tập thành một cái nhận thức và hành vi khác. Người kia thì là tập thành cái nhận thức và hành vi khác. Cho nên hai người dần dần á, người ta nói là trong đạo nho, người ta nói là tính tương cận mà tập tương viễn, tức là bản chất của mỗi người đó thì là giống nhau, mà cái bản chất này á, cái tính này á, thì nó lại là cái sự vận hành tự nhiên của pháp. Còn cái tập á, tức là cái tiếp cận của mỗi người, cái nhận thức và hành vi của mỗi người trên cái đối tượng mà mình sống, cho nên tạo ra mỗi con người riêng. Và từ cái chỗ mà riêng biệt đó mới hình thành một cái ảo tưởng về bản ngã, đó là tôi thế này, tôi thế kia, cái này là tôi, cái này của tôi gì đó, hình thành cái ảo tưởng đó. Và bây giờ nếu là cái hành động xuất phát từ cái ảo tưởng đó thì nó sẽ tạo ra một cái khác, tức là bên kia đấy, quý vị nhớ này, bên kia là thuộc về cái định luật vận hành đó, của pháp đó, là theo luật nhân quả. Nhưng bây giờ đó, khi mà đưa vào cái chủ quan của chúng ta vào rồi á, cái chủ quan của bạn ngã vào rồi á, thì lúc đó nó, cái nhân quả đó nó biến thành là nghiệp báo. Cái nghiệp báo là riêng của một người, còn cái nhân quả là cái chung của muôn loài. Hai cái đó nó khác nhau, nhưng mà nó lại cùng một định luật, cùng một định luật nhân quả như nhau. Nhưng mà một bên đó là sự vận hành tự nhiên của pháp, còn một bên đó là do ý chí của bản ngã tạo ra. Cho nên trong người mình nó có hai cái như vậy. Cái mà vận hành tự nhiên của pháp đó, thì không đưa đến đau khổ, không đưa đến trường nào khổ đau, Cho nên người nào mà tinh tấn chánh niệm tự giác thì trở về rõ biết được cái nguyên lý vận hành của pháp, thì cái người đó gọi là người giác ngộ. Còn cái người cứ chạy theo cái bản ngã tham sân si của mình thì cứ tạo ra cái nghiệp chân này rồi gặt lấy cái nghiệp quả kia, cứ như vậy mà nó trở thành là thay vì nhân quả tự nhiên thì bây giờ là trở thành nhân quả của nghiệp báo. Cái loại nhân quả của nghiệp báo của riêng của mỗi người, nên cái gọi là biệt nghiệp, tức là cái nghiệp riêng của mỗi người. Mà cái đó, nội dung của cái nghiệp đó chính là nhận thức và hành vi của mỗi người. Mình rất thường hay hiểu sai cái chữ nghiệp. Mình cho đôi lúc mình hiểu chữ nghiệp như là định mệnh rồi gì đó. Tại cái nghiệp của tôi như vậy, cái nghiệp của tôi như kia. Nhưng mà một em học sinh học dở rồi nói tại nghiệp của em học dở, thực ra là do em không chịu lắng nghe giảng bài, không chịu học bài, không chịu làm bài. Không phải là đó, cái không chịu làm bài đó chính là nghiệp của em. Cái nghiệp là vậy đó, tức là cái nhận thức và hành vi của em như vậy thì nó sẽ đưa đến cái hậu quả như vậy. Cho nên hai cái này đó mình phải tách biệt ra nhau. Trong cái sự giác ngộ đó thì chúng ta để ý như thế này. Đầu tiên là chúng ta loại dần ra những cái nghiệp do chủ quan của bản ngã tạo ra để trả lại cho đúng với cái sự vận hành của pháp. Cho nên mới gọi là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Tức là trong một trường hợp mà chúng ta sống, chúng ta phải thuần theo cái duyên đó để mà thấy ra được sự thật, gọi là tùy duyên thuần pháp. Và bớt cái ngã đi để mình sống hài hòa, mình sống tương giao với mọi người. Cho nên cái người mà giác ngộ luôn là họ có một tâm hồn rất là rộng lớn. Rồi bỏ trong đó thì rõ ràng là mình phải quan sát để thấy ra cái chủ quan của bạn ngã đưa đến phiền nào, khổ đau như thế nào để mình điều chỉnh lại để cho nó đúng với sự vận hành của pháp. Mà trong đó luôn luôn là có hai mặt như vậy trong con người này. Có một cách nói khác, đó là hai mặt đó là một mặt là chân đế, một mặt là tục đế. Tục đế là do thế gian tạo ra, còn chân đế là cái sự thật, nó muôn đời nó như vậy. Anh phải nhận ra điều đó để mình mới là điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình được. Rồi xin câu hỏi khác. Dạ, cho phép con được cảm ơn câu hỏi của Phật tử, và đặc biệt là cảm ơn phần trả lời của trưởng lão Hòa Thượng. Quý Phật tử nào có muốn hỏi thì xin mời quý Phật tử chúng ta cố gắng giơ tay lên để ban tổ chức chúng con biết và di chuyển về đấy để đưa micro. Xin quý Phật tử chúng ta hãy đặt câu hỏi đi.